Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1969, chương 1970 thế giới phần cuối. Tĩnh, yên tĩnh như chết, tất cả thanh âm cùng với động tĩnh liền toàn diện đều rời xa mà đi. Chỉ còn lại có hoàn toàn yên tĩnh không gian mà thôi. Sáng ngời bát ngát phòng khách đã biến mất. Chấn động thiên địa gió cũng là trong bất chi bất giác lắng lại. Thế nhưng, không thể xem thế giới bóc ra chi phong còn tại chậm rãi thổi đến. Để trong này chỉ còn lại có một mảnh kỳ quái không gian. Giống như không có bất kỳ cái gì màu sắc, lại như có bất kỳ màu sắc, có cực quang phiêu đãng, lại như có vòng xoáy đang xoay tròn. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nơi này là Masu, Beda cùng với Aochia, Onthu, một nhóm ba người một bên làm ra đề phòng tư thế. Một vừa nhìn chính mình thân ở không thể tưởng tượng nổi không gian. Dồn dập đều ngẩn người. Rama tầm mắt càng là dùng tốc độ cực nhanh quét qua bốn phía. Liền, tâm nhãn, đều tại cực tốc vận chuyển. Nhưng sắc mặt của hắn nhiều ít trở nên ngưng trọng lên. Tại cao tốc suy nghĩ, cùng với chia cắt suy nghĩ, phụ trợ dưới, Rama cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu rõ nơi này là địa phương nào. Nơi này là tận cùng thế giới, nơi này cũng là phần cuối chi tháp bên trong, thế giới vỏ ngoài bị bóc ra về sau xuất hiện thế giới. Hắn diện mạo, liền là Rama đám người hiện tại chỗ thân ở thế giới. Nơi này hết thảy liền đều biến thành vô biên vô tận không thể tưởng tượng nổi không gian một dạng. Chỉ còn lại có dưới chân sàn nhà, vẫn như cũ duy trì lấy nguyên trạng. Lần này có chút khó giải quyết, Rama không chịu được thấp giọng nỉ non. Không có cách nào, thân ở tại trong thế giới này, Rama phát hiện, chính mình, tâm nhãn, đúng là mất đi tác dụng. Cái này cũng không kỳ quái. Ta. Tâm nhãn, vốn chính là có thể nhòm ngó đến thế giới vi mô lực lượng. Hiện tại thế giới vỏ ngoài bị tách ra, vật lý pháp tắc bị cải biến. Hết thảy tất cả đều dựa vào không biết tên không biết thần bí tại chống đỡ. Cái kia, tâm nhãn, lực lượng tự nhiên sẽ biến mất hơn phân nửa. Hiện tại, Rama, tâm nhãn, liền mất đi phần lớn hiệu quả. Chỉ còn lại có thể xem thấu địch nhược điểm của ta lực lượng. Đương nhiên, nếu như Rama nguyện ý cởi ra tâm nhãn, trói buộc, toàn lực vận hành tâm nhãn, lực lượng, vậy hắn còn có thể nhòm ngó đến thế giới bản nguyên. Nhòm ngó thế giới bản ghi chép thân, nắm giữ hết thảy đi qua, hiện tại cùng tương lai. Đáng tiếc, hiện tại Rama còn không có cách nào làm đến. Bởi vậy, Rama ơi có thể nói, lần này trở nên có chút khó giải quyết, ngược lại là chủ nhân nơi này, đem như cá gặp nước thể hiện ra lực lượng càng thêm cường đại. Bởi vì, ta là gió lốc chi vương, phần cuối chi chủ, đứng ở tận cùng thế giới trật tự người, dùng thánh thương Rongominiad tên, chinh phạt hết thảy. Aochia chậm rãi hướng về mọi người phương hướng đi tới. Hắn trong tay, chẳng biết lúc nào, đã nắm lấy thánh thương. Theo thánh thương phía trên, mênh mông thần khí liền đang chấn động. Các ngươi muốn ngăn cản ta đi. Aochia cái kia lóng lánh sao trời chi quang đôi mắt liền nhìn chăm chú tới. Vậy hãy tới đây đi, nhân loại những anh hùng. Nói xong, Aochia trên thân, gió bão nổi lên, gió lốc quyền năng. Masu lập tức hô lên tiếng, thân là thánh thương chi chủ, phần cuối chi tháp người quản lý, Aochia liền có thể sử dụng thánh thương quyền sở hữu có thể. Nhi thánh thương đã là đinh trụ thế giới vỏ ngoài cột sáng, càng là gió lốc chi neo, cho nên Aochia có khả năng tùy tâm sử dụng ánh sáng cùng gió lốc quyền năng, phá hư hết thảy, biến mất đi. Theo như vậy lời nói vang lên, theo Aochia trên thân cuốn động gió bão hóa thành cuồng bão vòi rồng. Như là gió lốc trường mâu, từng cái cuốn ra, xông về Rama đám người vị trí. Tản ra, Aotra, Onto, không hề do dự hô lên tiếng, cũng trước tiên giẫm một cái mặt đất. Cả người bảo chạy về phía một bên, ngoặc kép chấm than, Beda lập tức đem hết toàn lực bắt kịp. Bạc chi cánh tay giơ lên, nhường quang chi kiếm lưỡi đao nhô ra. Senpai, Masu thì là cố gắng đứng ở Rama trước mặt, nhấc lên tấm chắn, vì đó ngăn lại gió lốc công kích, cũng là bị Rama cho ôm chặt lấy. Kim ô, Rama kêu che chở mình thần linh tục danh, nhường trên người áo khoác không gió mà bay, giống là sống lại một dạng, mang theo Rama cùng bị hắn ôm lấy Masu, hóa thành một vệt bóng đen, bảo lui ra ngoài. Từng đạo vòi rồng lập tức cải biến hướng đi, giống như từng đầu du long, đuổi kịp Rama, ba ba ba ba, gió lốc những nơi đi qua, mặt đất liền đứt thành từng khúc, nổ ra vô số đá vụn gạch ngói vụn. Cái kia uy lực, so với lần trước Rama nhìn thấy lúc trở nên càng thêm đáng sợ. Lần trước, Aotra đã không có cầm suất toàn lực, lại không tải tận cùng thế giới chi tháp bên trong, lực lượng cuối cùng có chỗ thu lại. Hiện tại, Aotra không lưu tình chút nào tiêu xài tự thân lực lượng, nhường được xưng là gió lốc chi neo lực lượng biến đến vô cùng đáng sợ. Đối với cái này, ra đi. Hokuto, Rama đột dạng không hề do dự vận dụng toàn lực. Bành, theo Rama trên thân, một đoàn hào quang sáng chói nổi lên, hóa thành một đầu quang mang, xông lên mây xanh, ngang, tiếng long ngâm bên trong. Quang mang tạo thành thon dài thân rồng, nhường hoàng kim thần long xuất hiện, chính là Rama từng tại nhà Tsuchimikado thu hoạch, cũng bồi dưỡng đến nên có đẳng cấp cùng quy mô thức thần Hokuto. Rất lâu không có bị triệu hoán, Hokuto thanh âm bên trong liền tràn đầy phấn chấn cùng sục sôi. Mang theo cỗ này phấn chấn cùng sục sôi, Hokuto cúi xuống thân rồng, toàn thân dâng lên kinh người long khí, giống một đạo ánh sáng một dạng, xông về đột kích gió lốc. Pao, vang dội tiếng va chạm liền ở dây tiếp theo chuông bên trong dùng sóng xung kích phương thức, chấn động tại này phương giữa đất trời. Hokuto liền bá đạo đánh tan Aotra gió lốc, nhường từng đạo vòi rồng bị hóa thành ánh sáng long ảnh cho tại chỗ sông mờ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hokuto lực lượng liền so với quá khứ đồng dạng tăng lên không ít, này tự nhiên là bởi vì Rama trưởng thành lên, thân là servant Hokuto cũng đi theo ích lợi. Hiện tại Hokuto liền so mạnh nhất long chủng còn mạnh hơn, lực lượng đã mơ hồ vượt qua cấp chiến lược, tiếp cận Grand Long chủng sao? Thật đúng là triệu hoán ra vật hiếm thấy. Aotra lại hào không lay được, mặt không thay đổi tuyên bố về sau, giơ lên thánh thương, ngang. Hokuto như là nhận khiêu khích một dạng, dưới cơn nóng giận, cúi vọt tới, nhấc lên trận trận khí quyển chấn động. Thánh thương, Anchor, Aotra phun ra băng lãnh thanh âm, hoàn toàn cũng không lui lại nửa bước. Trong tay thánh thương giống như một đạo flash, bị hắn đối Hokuto, tầng tầng đánh ra. Thế là, thánh thương mũi thương cùng thần long đầu rồng đụng vào nhau. Bành, theo một chùm sáng sáng chói nổ tung, Hokuto thống hào tiếng vang triệt để. Đúng thế, Hokuto thua. Tại thánh thương nhất kích phía dưới, Hokuto thon dài hình thể giống bị đánh bay một dạng, đánh tới hướng phương xa, không lâu về sau ầm ầm rơi xuống đất, kích thích vô số đá vụn gạch ngói vụn. Aotra vừa định truy kích, thân hình lại ngưng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, thánh kiếm a, lấp lánh đi. Một đạo đen kịt thân ảnh theo Aotra bên cạnh người thoáng hiện, tuôn ra kinh khủng ma lực, như mang theo đen như gió, nhường trong tay đen kịt thánh kiếm đều lấp lánh nổi lên màu đen cực quang. Ngoại trừ Aotra, Onto, bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Oanh, Aotra, Onto, liền cao cao dơ lên hóa thành màu đen cực quang thánh kiếm. Đối Aochia phương hướng, chém xuống một cái, keng, thánh kiếm rơi vào đột nhiên bị dơ lên thánh thương bên trên. Kích thích vang dội tiếng va chạm đồng thời, cũng nhường thánh kiếm cùng thánh thương lên hào quang đồng thời bùng nổ. Cong, hào quang rực rỡ cùng đen kịt hào quang liền giống như mặt trời lấp lánh mà lên. Đông, ngay sau đó, quang bảo sinh ra, thổi bay hai vị Arthur vương quanh người hết thảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.